Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, phần 369. Chương 369 Huyền Hà quỷ độ Thái Nguyên hội dâng hương cốt truyện. Thái Nguyên, hương chủ, phát tí dân, chí nguyện to lớn. Tuyên bố hương chủ đại tôn nhân từ mẫn thiện, thấy thế nhân khổ ách, đem ứng tuần hà tổng đốc chi thỉnh. Phát thần giá hàng sức mạnh to lớn, bình ổn hoàng hà hoạn, cứu vớt quan trung vạn dân, độ hòa bá tánh, lấy này đạt được triều đình hoàng phong thư. Ở lúc ấy, người chơi, ngũ hành lục đảo cùng phòng livestream, chỉ cho rằng là Thái Nguyên cung hội dâng hương dã tâm quá lớn, không nghĩ tới. Này thế nhưng là một hồi đại quỷ hoạc mở màn, hoàng hà lưu vực quỷ tai càng diễn càng liệt. Dân chạy nạn càng ngày càng nhiều, lại chuyển biến xấu đi xuống. Triều đình khẳng định muốn phái người, đồ vật tới xử lý. Đây là bình thường logic. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới muốn tới tí dân, hữu dân, chính là này đó hội tụ cùng nhau hoạ loạn huyền hà lưu vực 3 năm quỷ đàn. Hương chủ, mưu đồ không phải cái lệ, tương phản. Thái Nguyên khu vực cốt truyện đại biểu toàn bộ huyền hà lưu vực, bọn họ không biết huyền hà lưu vực có bao nhiêu quỷ, chúng nó từng cái khoác đầu gỗ tượng mộc xác, ở hoàng hà vỡ, lúc sau, lắc mình biến hóa, biến thành đến hoàng phong bình quỷ họa khó địa phương, dân thần. Huyền hà quỷ họa lan tràn đến càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, hoàng hà đại quỷ khó nhất thanh thế to lớn khi... Này đó một mặt chịu hương khói, một mặt cổ vũ quỷ họa đồ vật, lại bị mời đến bình định đại tai, đông đảo hảo nhân tâm, dân thần, tề lực chấn tay. Phong quỷ, độ dân đến sinh, kia triều đình có phải hay không nên tưởng thưởng đâu? Có phải hay không bìa một phong này đó các nơi lớn nhỏ hảo thần đâu? Đáp án đương nhiên là muốn, huyền hà quỷ độ. Nguyên lai là cái này huyền hà quỷ độ, khống chế cục sở hữu phân tích tổ thành viên, đầu óc đồng thời ong mà tạc một chút phó bản tiến độ bắn ra cùng thời gian. Bị tạc đến hai nhĩ ong ong giám sát tổ thành viên đột nhiên nhảy lên, hoảng sợ mà kêu to, tín hiệu cảnh giới tín hiệu, không cần giám sát tổ thành viên hô to. Sở hữu chuyên viên đã nghe được xưa nay chưa từng có báo minh tín hiệu. Sau phòng khống tín hiệu còn chói tai, huyền hà quỷ độ phó bản phong tỏa khu thượng, lúc trước xuất hiện những cái đó rậm rạp điểm đỏ, ở thời điểm này, bắt đầu kịch liệt lập loè sáng lên, đằng trước khống chế cục còn vô pháp xác định này đó báo trước. Sắp sống lại hiện thực quỷ dị là cái gì, hiện tại? Bọn họ đã biết một tôn tôn hư ảo màu sắc rực rỡ vệt sáng thần tượng. Bắt đầu ở từng cái lớn lớn bé bé khu vực trống rỗng xuất hiện. Có vệt sáng thần tượng, trống rỗng xuất hiện ở nông thôn cửa thôn đường đất trung gian. Có đầu gỗ thần tượng khoác đại lục áo choàng, trống rỗng xuất hiện ở náo nhiệt ngã tư đường, còn có. Ở thương trường, huyện thành trung xuất hiện, lớn lớn bé bé thần tượng. Trải rộng ở bất đồng thành thị, huyện hương khu. Vừa lúc đối ứng bất đồng cổ quái sắc phong khu vực. Đỏ rực quang, chiếu sáng lên phồn hoa đường phố khẩu, chiếu sáng lên ở nông thôn nhựa đường lộ, ta đi. Chẳng sợ, có khống chế cục văn bản rõ ràng quy định, không ít khẩn cấp tiếp thu nhiệm vụ chuyên viên. Vẫn là cắn răng, từ hàm răng phùng banh ra mắng, huyền hà phó bản ra đời tới nay. Lớn nhất hoang mang chính là... Nó đối ứng quỷ dị sống lại hiện tượng rốt cuộc là cái gì châu chấu tai tuy rằng có thể tính một cái. Chính là, cùng Điền Nam Sơn Vương tới gần phó bản chung cuộc khi Điền Nam phong tỏa khu xuất hiện cái loại này đất rung núi chuyển. Tay không cánh tay tùng, vô tận quỷ đàn xuất hiện trường hợp so sánh với, vẫn là kém rất nhiều, nhưng rõ ràng, huyền hà phó bản khủng bố cùng tai nạn trình độ. Chỉ biết so Điền Nam cao, sẽ không so Điền Nam thấp. còn không có rơi xuống một khác chỉ dày. Vĩnh viễn là để cho người bất an, hiện tại, chờ đợi bất an đồ vật rốt cuộc buông xuống. Sở hữu chuyên viên tâm cùng đã chết cũng không hai dạng huyền hà phó bản chung cuộc quỷ dị buông xuống dấu hiệu, không xuất hiện tác đã, vừa xuất hiện chính là lớn như vậy động tác, mụ mụ. Mụ mụ, đầu gỗ tượng đất ở hướng ta cười. Mụ mụ, đầu gỗ thần sau lưng có chữ viết. Công lớn phụng đức, không cần niệm. Tiểu hài tử thanh âm bị tuổi trẻ mụ mụ thét chói tai đánh gãy. Náo nhiệt thành thị đường phố khẩu, nguyên bản còn tễ tễ nhốn nháo đám người. Phần phật hướng đường phố hai bên dũng đi, trống rỗng đè ép nhường ra một tảng lớn đất trống. Trung tâm là kia quỷ dị vệt sáng đầu gỗ giống, tam cấp quỷ dị sống lại cảnh báo ta khu xuất hiện. Đại lượng quỷ dị sống lại dấu hiệu xuất hiện đặc cấp quỷ tình, thỉnh thị dân mau chóng phản hồi an. Toàn điểm, không cần tùy ý đi ra ngoài, không cần tiếp cận bất luận cái gì mộc giống. Tượng đất, không cần đối bất luận cái gì mộc giống. Tượng đất tiến hành cung bái, hoặc xấp xỉ cung bái hành vi, thỉnh lập tức thông chi khu vực nội khống chế tiểu tổ, tam cấp quỷ. Dị sống lại cảnh báo, lặp lại truyền phát tin thỉnh khu vực sở hữu thị dân. Rời xa dưới cảnh cáo khu, lớn lớn bé bé truyền thông âm hưởng đồng thời truyền phát tin. Không ngừng lặp lại, một tôn tôn bộ mặt mơ hồ thần tượng. Ở âm mênh mông trong xương đen hướng về phía mọi người cười. Chúng nó sau lưng, có như ẩn như hiện miếu kham, huyền hà quỷ. Độ trời biết này đó ở quá khứ là không phải bị phong thần quỷ. Nếu được đến hiện thực người sống cung bái kiến xuất hiện tình huống như thế nào, leng keng. Phó bản cốt truyện Hoàng Hoàn Quỷ Họa đã giải khóa. Leng keng, phó bản che giấu nhân vật Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng đã giải khóa. Từng đạo điện tử nhắc nhở ở khu vực nội sở hữu người chơi bên tai vang lên, cùng phòng livestream. Giống nhau, Giải Nguyên Chân, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi bọn họ đồng dạng thấy được trong vòng vài phút ngắn ngủi. Không ngừng bắn ra điên đảo tính hệ thống nhắc nhở, vương gia quỷ trong thôn. Giải Nguyên Chân, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Tiết Nguyệt Bạch sắc mặt bá, mà trở nên vô cùng tái nhợt huyền hà phó bản mở ra khi sinh thành nhiệm vụ chủ tuyến. Chỉ có cái thứ hai là cốt truyện nhiệm vụ yêu cầu người chơi tìm ra hoàng thủy quỷ hoạn ngọn nguồn. Điều tra rõ hoàng hoàn quỷ họa, bọn họ vẫn luôn cho rằng trước sau câu nói chính là cùng sự kiện. Vẫn luôn đem hoàng thủy quỷ hoạn cùng hoàng hoàn quỷ họa cùng cấp lên, kết quả này trước sau. Câu, nguyên lai là hai việc, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi bọn họ không ở phúc lâu. Không biết phúc lâu xuất hiện cảnh tượng không biết có bao nhiêu tôn, bùn thần, đầu gỗ thần. Chờ tới, phù hộ vạn dân. Nhưng từ phó bản văn bản nhắc nhở, Giải Nguyên Chân bọn họ đem quan trọng nhất tin tức cấp tinh luyện ra tới, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa. Thẳng lấy đi rồi Hoàng Long Châu, dẫn phát 3 năm trước đây hoàng thủy quỷ hoạn, trải qua 3 năm trải chăn. Thao tác kíp nổ hiện tại trận thứ hai đại hoàng hà khó. Chân chính, hoàng hoàn quỷ họa, chúc mừng khu vực người chơi tìm ra hoàng thủy quỷ hoạn ngọn nguồn. Nhiệm vụ nhị, điều tra rõ, hoàng hoàn quỷ họa, chưa hoàn thành, thỉnh người chơi không ngừng cố gắng. Phó bản nhắc nhở pop-up biến mất, ta dựa ta dựa ta dựa. Chân trình treo ở vương gia quỷ thôn thôn khẩu. Đầu đều phải bị này tiếng sấm tin tức cấp hướng hôn mê. Hắn cùng chấn kinh tiểu gà trống trừng lớn trong mắt, trên dưới nha nói láp, hai con mắt cơ hồ muốn từ hốc mắt rớt ra tới nhân vi, huyền hà phó bản loại này quái dị khắp nơi. Dân chạy nạn vô sinh âm phủ dạng, là nhân vi, trung tâm nhị đội biểu hiện còn hào, chỉ là bị tân tin tức chấn đến nói không nên lời lời nói. Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần cùng ngũ hành lục đạo, cùng dân chạy nạn đợi đến lâu rồi, bất chi bất giác sớm đã đem phó bản nhân vật cũng đương thành người. Bọn họ ngốc lăng tại chỗ, đột nhiên đỏ lên mặt Giải Nguyên Chân. Tống Nguyệt Mi bọn họ là trăm triệu không nghĩ tới. Eo sông sáu đại gia đã coi như đủ phát rồi, còn có người dám đem toàn bộ quan trung khu vực, toàn bộ Hoàng Hà lưu vực một khối cuốn tiến kinh thiên đại quỷ hòa. Thậm chí đã thực hiện quá một lần, hai lần Hoàng Hà đại quyết khẩu. Đây là muốn chết đuối bao nhiêu người. Thần quỷ khó phân, quỷ phong hương khói, đây là muốn cho thế đạo hoàn toàn tồn không đi xuống sao? Không phải, độ hà nhân đồ cái gì a? Dỗi chết hắn cái chọc tôn bảy tôn trượng nhị cao. Đời đời gặp báo ứng, huyền hà quỷ độ, huyền hà quỷ độ, vẫn luôn đều bãi ở trước mắt a quỷ độ. Quỷ độ người sống ha ha, ta phần trăm thăng thăng a còng nó xúc sinh nhà ta tiểu khu đã xuất hiện đầu gỗ thần tượng. Cứu mạng, tọa đậu tề lỗ phi phong tỏa khu, nhưng Hoàng Hà hạ du mực nước đã hướng lên trên trướng. Phòng lũ bắt đầu điều động nhân lực ngắn ngủi chỗ trống sau. Làn đạn giếng phun bùng nổ, cùng phía trước bất đồng. Lúc này đây bùng nổ làn đạn khủng hoảng không khí. Xưa nay chưa từng có mãnh liệt, bát tử xã xã viên đầu óc bị chấn đến ong ong vang. Vương gia quỷ trong thôn người chơi bị tin tức này cả kinh tê dại. Giờ này khắc này, sương đen bao phủ Hoàng Hà khe núi Tam Môn đoạn, bắt đầu hạ khởi mưa to. Từ phó bản đến bây giờ, đã là 10 tháng mạt. Theo đạo lý nói, khe núi Tam Môn khu vực đã không ở mùa mưa. Nhưng âm dòng dòng mưa to vẫn là hạ đi lên. Mưa to trộn lẫn hắc khí, cùng eo sông sáu đại gia cốt truyện bùng nổ một đêm kia không sai biệt lắm. Giải Nguyên Chân một lau mặt, cùng Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ lập tức đi tìm vệ mười đạo, vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ. Sự tình ra quá độ, hiện tại không phải quản bọn họ có thể hay không giải thích hoàng hoàn quỷ hòa, độ hà nhân, tin tức là nơi nào tới thời điểm, khe núi Tam Môn quỷ thành. Là huyền hà phó bản tử vong khu vực trung tâm khu. Nếu hoàng hoàn quỷ hỏa muốn bùng nổ, ngọn nguồn hẳn là ở quỷ trong thành tương đối ứng. Bọn họ hiện tại có thể tránh thoát, độ hà nhân mang theo hoàng hà vật bị mất quỷ hóa ảnh hưởng. 10 có 8, 9 là bởi vì độ hà nhân ở thiểm thành quỷ công sở chung, hoàng hà mất đi hoàng long hạt châu cũng ở, hồng quang ở, phúc lâu. Xoay tròn, tự, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng bước lên quỷ phúc yến tầng sau. Phúc lâu đỉnh, quỷ phúc yến tầng đỉnh chóp liền sáng lên một tràn hồng sâu kín đèn lồng tí tách đáp đi. Xuống nhỏ, hồng du, quái có quái dị tình thú. Phòng livestream người xem sớm đối, độ hà nhân, hận đến nghiến răng, nghiến lợi, mà khi phòng livestream thị giác một lần nữa thiết trở lại quỷ khí tràn ngập phúc lâu đỉnh tầng. Tôn tôn hư ảnh đã ở trong hiện thực xuất hiện đầu gỗ. Tượng mộc thần tượng xuất hiện ở phòng livestream, tuyệt đại bộ phận người xem vẫn là theo bản năng mà sợ sợ, hiện tại. Bọn họ biết này đó đầu gỗ. Tượng mộc thần, một khi huyền hà phó bản thông quan thất bại, là thật sự muốn ở hiện thực sống lại. Sợ hãi phía trước, về ếch, thị giác, phòng livestream làn đạn bất chi bất giác co rúm rất nhiều. Huyền hà phó bản che giấu, độ hà nhân, hoàng hoàn quỷ họa, toàn ra tới, huyền hà phó bản chung cuộc trạm kiểm soát rốt cuộc là cái gì? Dự hy đứng trước 8 có thể cứu chữa. Đi, nhất định có đi, phúc lâu cốt truyện còn không có kết thúc. Chuyển cơ có thể hay không liền ở chỗ này? Bất an làn đạn ở trên màn hình xẹt qua. Vệ ếch mượn dùng, oán hận phụ giấy, quan sát đến phúc lâu tình huống, sấm sét tân giải khóa cốt. Chuyện tin tức, đủ để đem mọi người cày ruộng lê giống nhau. Phúc lâu tầng dưới chót vệ ếch cũng xuất hiện ngắn ngủi hô hấp hỗn loạn, tóc bạc thanh niên cái trán sợi tóc tích táp mà rơi xuống. Mồ hôi trong bóng đêm chiết xạ một chút tinh quang. dừng ở hắn bóp quỷ thần thủ đoạn gian, hoàng hoàn quỷ hóa. Độ hà nhân, VX không ngừng lặp lại cùng cái đơn giản ý niệm. Mượn dùng loại này lặp lại, mạnh mẽ đem không ngừng mở rộng khai phân tích, trinh thám áp trở về. So với đã xuất hiện, hoàng hoàn quỷ hỏa, tin tức. Mang theo hoàng long hạt châu, tiến vào phúc lâu đỉnh tầng, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng càng quan trọng, phúc lâu đỉnh tầng tiếng. Cười đã bình ổn không ít, đầu gỗ. Tượng mộc thần tượng nhìn thấy có thể giúp chúng nó, bình độ, hoàng hà khó đổ vật khi. Cái loại này gian trá, âm hiểm, đắc ý, hài hước đã bình ổn rất nhiều, chỉ là từng chương bất đồng vệt sáng mặt. Ở hồng quang trung càng thêm tươi cười quỷ quyệt, vệ ếch khống chế được, oán hận phụ giấy, tầm nhìn. Chờ đợi phúc lâu đỉnh tầng biến hóa. Thoán bạc ba xà cùng quỷ khăn man sơn chủ hai dạng mạnh nhất đạo cụ đã bị vệ ếch thiết đến. Vật phẩm cao nhất lan, ở ô vuông lập lòe ánh sáng nhạt. Bất quá, vệ ếch không có hành động thiếu suy nghĩ. Thoán bạc ba xà, di cốt cùng quỷ khăn man sơn chủ, thật. Thạch đều chỉ là đặc thù rơi xuống. Sử dụng thời gian chỉ có 30 giây, mặc kệ là phải đối kháng, phúc lâu. Vẫn là đối kháng, độ hà nhân, mang theo hoàng hà long châu đều không hiện thực, mà hắn cũng không. Cần phải gấp gáp phúc lâu đồ vật cùng độ hà nhân. Không giống như là một lòng, bình tĩnh, bình tĩnh, sự tình còn chưa tới hoàn toàn không có bất luận cái gì cơ hội nông nổi. Tóc bạc thanh niên đôi mắt hiện ra khác tầm thường khắc chế. Phòng livestream bị hắn cảm nhiễm. Cũng dần dần mạnh mẽ ổn định xuống dưới, chờ đến phúc lâu chúng thần giống tiếng cười dần dần bình ổn. Oán hận phụ giấy, thị giác nhìn không thấy, độ hà nhân, đem một thứ đè ở mặt bàn. Đi phía trước đẩy, lại thật lâu ấn không buông tay. Yến bàn mặt khác một mặt quỷ tuần hà tổng đốc thật dài trên mặt, nứt, khai cười. Ha ha mà cười. Sau lưng mười mấy căn thật dài thi chi nhện tay hướng tả hữu vươn, tự một tôn tôn thần. Tượng sau lưng trảo ra từ hộp đen trang đồ vật. Chiều, hà nhân, đẩy qua đi, độ hà nhân, vẫn là ấn đồ vật không có buông tay, quỷ tuần hà tổng đốc. Mặt trầm xuống dưới, chung quanh đầu gỗ, tượng mộc thần tượng nhóm đồng dạng trở nên u ám, vệt sáng cười ngâm ở trong bóng tối. Đại tôn A, đừng sốt ruột, độ hà nhân như là cười ha ha mà nói, ta thứ này, cho các ngươi, ta sẽ không thay đổi thành các ngươi trong miệng cả người lẫn vật phúc đồ ăn đi. Vệ ếch, thấy, những cái đó cười đầu gỗ, tượng mộc thần tượng, bạch đen nhánh điểm, trong mắt, quay tròn biến chuyển. Cho nhau, xem, trong phòng quỷ khí bốc lên, mọi người. Đầu gỗ tượng mộc thần tượng, toàn không biết, độ hà nhân, muốn khai điều kiện gì. Một phúc lâu, thần, tàng quỷ thai, người hoài quỷ thai, tác giả có lời muốn nói. Đi xuống điểm, còn có một chương, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.